Mộc Vân xin mến chào quý bà con đang theo dõi Đất U Linh. Hôm nay Mộc Vân và tác giả Hạ Hạ sẽ gửi tới quý vị truyện ngắn mang tên Mảnh Kỳ Nam, một tác phẩm mang đậm tính liêu trai, quyển hoặc và không kém phần kịch tính. Khi rơi vào khốn khó, con người dễ bị những âm mưu đen tối thao túng mà không hề hay biết. Và gia đình của ông Tân trong câu chuyện sau đây cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy. Điều gì sẽ xảy ra với họ? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông Tân nhìn đứa con gái ốm yếu mới 7 tuổi nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp mà lòng đau như cắt. Rít một hơi thuốc lá, ông thở dài nói với bà Liên, vợ mình: "Bà nè, giờ chỉ còn cách đó mới có tiền cứu con gái của mình thôi. Ông à, ông không nhớ trước khi cha mất dặn dò gì sao? Vậy chứ giờ đào đâu ra số tiền lớn như vậy để cứu con gái đây bà?" Ông Tân nhớ trước lúc cha ông là cụ Tứ qua đời, cụ Tứ cầm chặt tay ông Tân, luôn miệng nhắc nhở: "Con đừng có theo đối nghiệp cha, cái nghề này nó bạc lắm con ơi. Còn con bé Lan nữa, nó là người mang mệnh thuần âm, cho nên cốt cách nó không giống với người thường, cơ thể dễ thu hút ma quỷ và bị kẻ xấu lợi dụng. Con đeo cái này lên cho nó, nhớ đừng có theo cái nghề lấy trầm hương của cha nha con." Nói rồi ông cụ Tứ đưa cho con trai một mảnh kỳ nam đã được gắn sẵn vào một sợi dây chuyền bạc, rồi nhắm mắt xuôi tay. Ông Tân làm theo lời của cha, đeo ngay ngắn cái sợi dây chuyền có gắn miếng kỳ nam cho con Lan. Mảnh kỳ nam mà cụ Tứ để lại chính là bạch kỳ nam, là loại kỳ có màu trắng đục, mềm, mịn và chứa hàm lượng tinh dầu cao nhất. Đây là loại kỳ cực hiếm và ít gặp, vì có thời gian hấp thụ linh khí trời đất lên đến hàng ngàn năm. Được xem như khối trầm kỳ quá thạch, độ cứng rất lớn, bạch kỳ nam có 5 tầng hương đặc biệt và đốt lên thì thơm vô cùng. Từ lúc đeo chiếc dây chuyền có gắn kỳ nam, con Lan cũng đỡ khóc đêm, đỡ ốm chặt hơn, cho nên ông Tân và bà Liên cũng thấy an tâm hơn phần nào. Nhưng biến cố lại ập xuống gia đình của ông khi phát hiện ra con Lan mắc bệnh lạ, cơ thể lở loét suốt ngày, đã thế nó lại còn mắc chứng hen suyễn, thuốc thang nhiều nơi, từ đông đến tây y cũng không khỏi, cho nên ông bà buồn lắm. Tiền thuốc thang cho con bé ngày một nhiều, ông Tân nảy ra ý định lên rừng để tìm trầm hương bán lấy tiền chữa bệnh cho con. Bà Liên quẹt ngang dòng nước mắt, tiếng bà sụt sùi khe khẽ như sợ đánh thức đứa nhỏ: "Nhưng mà ông có biết cách lấy trầm không mà đi? Tôi lo lắm." "Không biết thì học. Chẳng phải cha tôi có một quyển sổ ghi chép cách lấy trầm hương là gì? Mấy mươi năm kinh nghiệm của ông cụ đều nằm ở trong đó. Khi xưa nghe cha chỉ, tôi cũng biết được chút ít. Mà ý tôi đã quyết rồi, bà đừng có gàn nữa." Nói xong, ông Tân đốt thêm một điếu thuốc, rồi nhả khói liên tục ra chiều trầm ngâm lắm. Bà Liên thấy chồng mình đã quyết đi, thì cũng chỉ biết thở dài lau nước mắt. Còn Lan trở mình, ho lên khụ khụ. Bà Liên vội dỗ dỗ lưng cho con dễ thở hơn. Ánh mắt con bé hé ra thấy mẹ, thì cất giọng yếu ớt: "Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?" "Không, mẹ có khóc đâu. Chắc là bụi nó bay vào mắt mẹ đó. Ngủ đi con." Con bé nghe mẹ nói vậy thôi, chứ thật ra nó biết mẹ khóc là do bệnh của nó. Dạo này không biết sao, nó cảm giác người mình ngày một yếu, đến thở cũng thấy nặng nhọc. Nó muốn nói thêm với mẹ, nhưng mà hai mắt nó nặng trĩu, rồi nó mệt mỏi thiếp đi. Bà Liên phe phẩy quạt cho con mà nước mắt tuôn rơi. Ông Tân cũng thở dài sầu não. Những ngày sau đó, ông Tân luôn tìm hiểu về cách lấy Trầm Hưng và nghe ngóng thông tin về nó. Sau đó, ông tham gia vào một nhóm người trong xóm để đi tìm Trầm. Kinh tế gia đình cũng tạm ổn hơn sau chuỗi ngày ông đi đi về về. Còn làng cũng có vẻ giảm dần những cơn ho và da dẻ bớt lở loét. Nó ngoan lắm. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi, nhưng nó biết phụ mẹ những việc giặt trong nhà, không ham chơi như những đứa trẻ cùng lứa. Có chơi thì nó cũng chỉ chơi với thằng Trí, cháu của ông Năm gần nhà mà thôi. Mới nhắc đến mà đã thấy thằng Trí lấp ló ngoài hàng rào. Lan! Lan ơi! Con Lan đang quét nhà, nghe tiếng Trí gọi, liền cầm chổi chạy ra. Anh Trí hả? Vào nhà đợi em xíu nha, em đang quét nhà cho mẹ. Thằng Trí liền lon ton chạy vào trong nhà, tự rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội. Nó còn khà ra một tiếng như kiểu người ta uống rượu, làm cho con Lan không nhịn được cười, nó liền chọc. Nhìn anh Trí uống nước á, giống uống rượu quá à. Thằng Trí tưởng cái Lan khen mình, liền phỏng mũi, hết mặt lên trời khoái chí nói. Sao, em thấy anh hay không? Lúc sớm anh đi ngang qua quán nhậu bà Tư Béo, thấy mấy người cụng ly với nhau đều uống như vậy hết đó. Con Lan không biết nói sao, chỉ khúc khích cười, khoe cái biếm tóc đuôi gà ngộ nghĩnh. Thằng Trí hỏi tiếp. Em còn bận gì nữa không? Lát anh dắt ra kia xem trò này vui lắm. Không được đâu, nay mẹ em đi bán trâu, cha thì đi làm không có nhà, nên giờ em phải dọn dẹp nhà cửa cho mẹ nữa. Con bé nhỏ giọng nói. Thằng Trí nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn, ngẫm một lúc nó nói. Cái này thì đơn giản mà, em quét nhà đi, anh quét sân cho. Thấy có người giúp thì con bé nó mừng quính. Rồi nhanh như cắt, thằng Trí cầm lấy cái chổi xương quét sân ra vẻ người lớn lắm. Xong xuôi thấy vẫn còn sớm, nó lại hứng chí nấu cơm cho Lan. Rồi hai đứa mới rủ nhau đi chơi. Căn nhà của con Lan đã cũ kỹ, mái tôn đã trĩ lại còn thủng lỗ chỗ. Vật dụng trong nhà cũng đơn giản, chỉ có hai chiếc giường tre kê đối diện nhau, một cái bàn uống nước cùng kệ sách vở của Lan. Còn Lan sắp xếp lại sách vở trên bàn học. Nó lau chùi bàn ghế sạch sẽ, xong nó lại lau sàn nhà. Xong việc, nó xuống nhà bếp, thấy thằng Trí đang chù mồi vào ống thổi lửa mà thổi. Anh Trí chưa nhóm được bếp lên luôn hả? Thằng Trí sợ quê liền kiếm cớ. Mấy nay củi ướt quá, cho nên anh nhóm nãy giờ mà nó không có khô. Còn Lan chỉ nhìn rồi cười trừ. Nó đến lấy ống thổi lửa trên tay của thằng Trí. Vậy để em nhen lửa cho. Anh Trí á, đi ra vườn ngó túi giúp em vườn rau đi nha. Thằng Trí vội gật đầu đứng dậy, chân nhanh nhẩu bước ra phía sau nhà tưới rau. Đám rau đó là do mẹ của Liên trồng để ăn, nhưng khá tươi tốt, cho nên mang đi bán kiếm được thêm chút đỉnh. Con Lan đã quen với việc nhóm bếp nấu cơm, cho nên chỉ thoáng nhen một chút, lửa đã cháy bùng lên. Nó vội chia lửa sang hai bên, một bên nấu cơm, còn một bên nấu nước uống. Thằng Trí tưới rau xong, liền vào nhà ngồi đợi Lan. Cơm đã cạn nước, con Lan kéo hết những que củi đang cháy ra, chỉ để còn than ủ cơm. Nó bước lên nhà trên, thấy thằng Trí đang đợi nó mà muốn ngủ gục. Nó nhẹ giọng gọi. Anh Trí, em xong rồi nè. Thằng Trí giật mình nhìn nó rồi nhe răng cười. Vậy mình đi thôi. Mà đi đâu vậy anh? Đến đó đi rồi biết. Nói rồi thằng Trí nắm tay con Lan kéo chạy đi. Hai đứa trẻ vừa chạy vừa nói chuyện rơm rã. Địa điểm mà thằng Trí đưa Lan đến là cánh đồng bỏ hoang gần nhà nó, nhưng này đã nở rộ thành một vườn hoa bồ công anh. Lúc nó vừa đặt chân đến, có làn gió thổi nhẹ qua, những cánh hoa bồ công anh bay lên. Lan nhìn thấy liền vui mừng nhảy lên vỗ tay. Wow,

là việc của những người học đạo như ông phải làm. Tiền đó ông không lấy được. Ông Nằm rút ra chiếc vòng đá thạch anh rất đẹp, đưa cho thằng Trí. Cái này con mang tặng cho con Lan đi. Nhắc nó phải luôn đeo trên tay nghe không? Thằng Trí không tin những điều về tâm linh, cho nên nó cũng không muốn lấy. Nhưng mà nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh, thầm nghĩ chắc con Lan sẽ thích, thì liền cầm lấy rồi dục chạy trước. Ông Nằm nhìn theo nó mỉm cười lắc đầu. Bên nhà Lan, cha của nó đang sắp xếp lại đồ trong chiếc ba lô cũ mềm để chuẩn bị cho chuyến đi tìm Trầm tiếp theo. Bà Liên cứ thấy trong lòng bất an mà không hiểu nguyên nhân từ đâu. Bà khẽ nói với ông Tân. Hay là đợt này ông đừng đi có được không? Sao tôi thấy trong người cứ bồn chồn bất an dữ lắm? Bà cứ vẫn giờ mãi thế. Đợt này tôi nghe ngóng kỹ rồi. Phía bãi đất đó có một gốc trầm quý dữ lắm. Dự tính nếu mà đợt này thành công á, đủ tiền thuốc thang cho con Lan lành bệnh, tôi cũng ở nhà luôn. Biết bà Liên lo lắng cho mình, cho nên ông Tân chỉ nhỏ nhẹ đáp lại. Nghe chồng nói đi hết đợt này ông sẽ ở nhà, bà Liên cũng mừng cho nên gật đầu. Ông đi vào trong đó hết sức cẩn thận nha. Người ta bảo rừng thiêng nước độc, làm việc gì cũng hết sức chú ý nghe ông. Tụi có phải còn nít lên ba đâu mà bà cứ nhắc mãi một câu vậy. Tôi nghe mà thuộc lào lào luôn đó. Yên tâm đi, tôi có kinh nghiệm mà. Không phải là tôi không tin mình, mà là... Đi thôi anh Tân ơi! Một giọng kêu lớn cắt ngang đi lời nói của bà Liên. Đeo chiếc ba lô lên vai, ông Tân từ biệt vợ rồi rời đi. Bà Liên nhìn theo dáng của chồng, hai hốc mắt đỏ lên. Rồi bà quay vào tiếp tục dùng đất trồng rau. Con Lan ngủ dậy liền không thấy cha đâu. Nó đi vòng quanh nhà, chỉ thấy mẹ đang xới đất. Khuôn mặt của nó liền sụ xuống. Cha đi rồi hả mẹ? Giọng nói nó có chút nghẹn lại. Bà Liên gật đầu. Cha đi vài hôm nữa là cha về luôn rồi. Đừng có buồn đó. Ra trước phụ mẹ quét cái sân ngang. Nghe mẹ nói cha đi mấy ngày rồi về luôn. Tâm trạng cái làng mới giật dậy đôi chút. Nó ngoan ngoãn lấy cây chổi sương ra trước quét lá trụng. Lan! Lan ơi! Thằng Trí vừa đến ngõ đã gọi toán lên. Cái làng nghe thấy đáp lại. Anh Trí! Anh Trí qua chơi! Vào đến sân thấy khuôn mặt buồn bã của con Lan. Nhìn quanh không thấy ông Tân đâu. Nó liền hiểu ngay. Trí biết ý không hỏi. Chìa chiếc vòng đá thạch anh ra cho Lan. Hai mắt của Lan liền tròn xoe. Khuôn miệng tự chốc cũng cong lên. Wow! Đẹp quá à! Ở đâu anh Trí có vậy? Tặng em đó. Đeo thử coi vừa không? Đặt chiếc vòng tay vào tay con Lan. Thằng Trí miệng cười hền hệt như tên dạy cái. Mà đúng là nó dạy cái Lan thật mà. Ánh mắt của Lan sáng long lanh nhìn chiếc vòng trên tay. Nhưng nó vẫn ngại ngùng đưa lại cho thằng Trí. Cái này chắc quý dữ lắm. Thôi em không dám nhận đâu. Anh Trí cầm lại đi. Không đâu. Cái này ông ngoại anh bảo mang cho em đó. Em mau đeo vào cho anh xem. Biết chiếc vòng này là do ông Năm cho, Lan mới vui vẻ đeo vào. Chiếc vòng nó rộng so với cổ tay của Lan. Vì Lan bị bệnh nhiều năm cho nên người ốm nhom. Nhưng vẻ mặt của Lan vẫn hiện lên tia vui mừng, xen lẫn thích thú. Anh Trí nè, nhìn có xinh không? Xinh, xinh lắm. Lan đeo gì cũng xinh hết á. Lan thẹn thùng hai má ửng hồng, đôi môi chúm chím nở nụ cười xinh. Lan cảm ơn anh Trí nha. Anh Trí nhớ cậu ông Năm giúp em luôn nha. Anh biết rồi mà. Bà Liên sau nhà đi lên thấy hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ. Bà cười hiền. Ủa, Trí qua chơi với Lan hả con? Con chào cô Liên. Dạ, con mang quà của ông ngoại gửi cho Lan. Quà gì vậy con? Ánh mắt tò mò, bà Liên nhìn về phía cái Lan. Đưa tay có đeo chiếc vòng thạch anh lên cho mẹ xem. Vòng này nè mẹ. Hơi ngạc nhiên,

đã nói người bao nhiêu lần rồi, dục tất bất đạt. Hiện tại nó vẫn chưa đủ âm khí đâu. Người ráng đợi đi, ta sẽ biến người thành loại quyết ngải mạnh nhất thế gian này. Lúc đó người muốn gì mà chẳng được. Con quỷ đó hiểu ý vị đạo sĩ. Sau đó khóe môi của nó nhếch lên, tạo thành một đường cong. Nhè những chiếc răng nanh nhọn gớm ghiếc, phát ra những âm thanh khè khè dựng tóc gáy. Vị đạo sĩ đó vuốt về đầu con quỷ như một thú cưng, rồi rút con dao nhỏ ra, rạch một đường cho máu chảy xuống. Con quỷ đen thui liền lè chiếc lưỡi dài ra, quấn lấy tay vị đạo sĩ đó, múc lấy múc để. Lão ta thầm nghĩ, hiện giờ máu của mình ta không đủ để nuôi nó đợi đến lúc vật tế trưởng thành được. Phải mau nghĩ cách để quyết ngải trở nên mạnh mẽ mới được. Vì mãi suy nghĩ, vị đạo sĩ xém chút bị con quỷ đen thui đó hút đến cạn máu. Cả người lão ta nhợt nhạt, vội đẩy con quyết ngải ra. Lão ta niệm chú lẩm nhẩm trong miệng gì đó, chỉ thấy con quỷ liền biến nhỏ lại. Lão ta liền đặt nó vào chậu cây ngải. Xong, vị đạo sĩ rút ra một viên thuốc đen, bỏ vào miệng nuốt xuống rồi nằm nghỉ ngơi. Bẵng đi nửa tháng, sức khỏe của Lan cũng dần ổn định lại. Ban đêm nó cũng không còn giật mình như trước. Bà Liên cũng cảm thấy an tâm hơn. Bà Liên trò chuyện với con gái. Lan thật thà kể lại chuyện nó gặp con quỷ cho bà Liên nghe. Bà sợ hãi vô cùng, cứ ôm chặt lấy Lan như sợ nó biến mất. Hai hốc mắt bà đỏ ửng, bà cấm Lan ra khu vườn đó chơi nữa. Lan cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của mẹ. Bà Liên cũng không dám để Lan một mình ở nhà, mà dắt theo ra chợ chỗ bà bán trào. Ánh mắt bà luôn dõi theo Lan, mặc dù nó chỉ chơi quanh quẩn gần bà. Hôm nào cái Lan cũng ngóng thằng Trí chạy sang tìm nó, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Mấy hôm nay không hiểu có việc gì, mà người của bà Liên cứ cảm thấy bức rứt. Sáng sớm này như thường lệ, bà Liên lay Lan dậy đánh răng rửa mặt, rồi theo bà đi chợ. Tính đến nay cũng hơn một tháng chồng bà theo nhóm bạn vào rừng tìm trầm. Mỗi lần ông Tân đi có khi may mắn chỉ đến 2-3 tuần thì đã thấy được trầm quý về sớm. Cũng có khi cả nhóm đi vào tận rừng sâu 3-4 tháng mới trở về. Bà Liên lúc nào cũng lo lắng cho ông, nhưng cũng không giống hôm nay. Người bà cứ nóng ruột một cách kỳ lạ, không sao giải thích được. Bà thắp hương cho ông Tứ, cha chồng rồi khấn. Mong cha phù hộ cho anh Tân được bình an suôn sẻ. Khấn xong, bà Liên cắm hương vào lư. Lư hương bỗng bốc cháy dữ dội. Bà Liên hoảng loạn đứng yên đó nhìn, tay chân lúng túng không biết làm thế nào. Cái làng lúc này rửa mặt xong, vừa bước lên nhà trên, liền chứng kiến thấy cảnh lư hương cháy. Nó giật mình gọi bà Liên. Mẹ, mẹ ơi! Nghe tiếng con gọi, bà Liên vội ôm Lan tránh xa bàn thờ ra. Không sao hết, khi nãy mẹ thắp hương cho ông nội mà lỡ để lửa lớn cho nên mới bị cháy. Con ăn cháo đi, mẹ múc để trên bàn rồi đó. Con Lan nghe xong liền gật đầu, tiến đến chiếc bàn nhỏ ngồi múc ăn ngon lành. Chỉ có bà Liên biết, chuyện lư hương bị cháy là báo điềm xui. Đưa mắt nhìn lên tấm hình thờ của cha chồng, bà Liên lẩm bẩm. Cha, có phải anh Tân có chuyện không cha? Lúc này thật sự người phụ nữ đó rất muốn rơi nước mắt. Nhưng giờ bà là điểm tựa cho con, cho nên tự bà không cho phép mình gục ngã. Bà nhìn con gái đang ngồi ăn mà bao nhiêu ngổn ngang trong lòng. Ráng nén sự lo lắng vào trong tâm, bà Liên xếp trao vào gánh để chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Bà Liên cũng thuộc dạng bén khách. Gánh trào vừa đặt xuống đã có vài người đến hỏi mua. Cái làng được mẹ mua cho bịch sữa đậu nành thì cười tít mắt. Còn bé đang hút lấy hút để, vị sữa thơm béo ấm nóng, thì có một người đàn ông hớt hải chạy tới gọi. Chị Liên, chị Liên, chị mau về nhà đi. Anh Tân không biết bị cái gì mà được người ta khiêng vậy kìa. Chú Dừa hàng xóm nhà cây làng tuôn một hơi.

ai cũng lắc đầu buồn bã. Mọi người quyết định chờ ông Tân tỉnh lại sẽ hỏi thông tin về những người kia. Sau một lúc buôn chuyện, mọi người cũng lần lượt về hết. Ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại mình Cây Lan. Nó lờ mờ tỉnh dậy, miệng gọi: "Cha, cha ơi!" Nhìn xung quanh đã chẳng còn ai. Nước mắt nó rơi xuống. Nó lo lắng sợ hãi, không biết hiện giờ cha đâu rồi. Nó ngồi dậy xỏ đôi dép bước ra ngoài. Chú Dừa đang giãy cỏ trước sân, thấy nó liền gọi lớn: "Lan, con đói không? Qua chú lấy cơm cho ăn." Cây Lan lắc đầu. Giờ nó chỉ đang lo lắng, còn tâm trạng nào nữa đâu mà biết đói. Mặc dù không ăn cơm, nhưng nó vẫn bước sang nhà của chú Dừa. Bà cụ thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài, liền tội nghiệp dắt nó vào trong nhà. Bà lấy chiếc khăn lau mặt cho nó. "Khổ thân con chó, mẹ mày đưa cha mày lên bệnh viện quen rồi. Tao nghe đâu vết thương cũng nặng lắm, chắc nay mẹ mày chưa về được đâu. Tối nay sang đây ngủ với bà đi." Cái làng nghe xong liền gật đầu. Trong lòng nó cầu mong cho cha nó không sao. Trời dần chuyển màu sập tối. Có tiếng xe máy chạy vào sân nhà của Lan. Con bé đang ngồi trước hiên nhà bà cũ. Nghe thấy tiếng xe, nó liền đứng ngó sang. Nhìn thấy bà Liên, Lan chạy ù về nhà. "Mẹ, mẹ ơi, cha sao rồi mẹ?" "Lan à, con đã ăn gì chưa?" Cây Lan liền gật đầu. Bà cũ với chú Dừa nghe tiếng cũng bước qua hỏi thăm. Bà Liên cúi đầu cảm ơn vì sự quan tâm giúp đỡ của người hàng xóm. Giọng bà nghẹn ngào nói: "Anh Tân qua cơn nguy hiểm rồi bà, nhưng mà mất máu quá nhiều cho nên đang cần truyền máu gấp. Còn đón xe ôm về lấy tiền để đóng tạm ứng viện phí, với lấy thêm vài bộ đồ thay cho ảnh." Bà cổ gật gù: "Ờ, cậu cứ lo cho chú Tân đi ngang. Cây Lan cứ để ở nhà tôi trông giúp cho." Một tuần sau đó, ông Tân được xuất viện. Cả người ông gầy guộc được mọi người giúp đỡ đưa vào trong nhà. Những vết thương ngoài da đều đã được xử lý, nhưng ông vẫn lúc tỉnh lúc mê. Bên bệnh viện khám tổng quát, xét nghiệm đầy đủ, vẫn không hề khám ra bệnh hay vị trí tổn thương nào khác trong người của ông Tân. Cho nên đợi vết thương ngoài da dần khép miệng, thì họ cũng cho về nhà để tịnh dưỡng. Bà con hàng xóm đều đến thăm hỏi. Người cho ít trái cây, chục trứng, lon sữa. Người không có gì thì mang thêm ít rau dại ngoại vườn đến hỏi thăm. Bà Liên quý lắm, luôn miệng gật đầu cảm ơn mọi người. Đợi mọi người dần về, bà cũ mới đến gần nói nhỏ với bà Liên: "Thế bệnh viện vẫn không khám ra là bị gì sao?" "Dạ vâng, bên đó chỉ báo là bị thương ngoài da, đầu cũng không bị da đập hay tụ máu gì hết. Nhưng mà anh Tân cứ lúc tỉnh lúc mê như thế này, thiệt là con buồn quá." Nói rồi bà Liên ngồi bệt xuống ôm mặt khóc tù tù. Bà cũ ra chiều suy tư lắm. Lúc sau bà đặt bàn tay gầy trọc nhăn nhèo của mình lên vai của bà Liên mà an ủi: "Hay là cô Liên đi mời thầy cúng đi." "Ý bà là..." Bà Liên ngước mắt lên nhìn bà cũ ngạc nhiên. Bà cũ gật đầu: "Tôi nghĩ chú Tân đây là bị ma quỷ hành rồi. Dần dàng ta có câu rừng thiên nước độc, chú Tân thường xuyên rào rừng sâu cho nên cũng có khả năng lắm đó." Như được khai sáng, bà Liên liền nhớ đến ông Năm. Khi xưa bà có nghe cụ Tứ, cha của chồng mình, hay gọi ông ấy là thầy Năm và khen ông có tài trừ ma tróc quỷ rất giỏi. Bà Liên liền nhờ bà cũ trông giúp rồi chạy đến đó. Trong lòng bà nguyện cầu ông Năm đã về nhà. Nhưng khi đến nơi, biết được từ dạo ấy, ông Năm vẫn chưa về nhà lần nào. Bà Liên như suy sụp. Thấy dáng người thất thểu bước đi của bà Liên, bà cũ liền chạy ngay ra hỏi: "Thế nào rồi? mời được thầy chưa? Bà Liên lắc đầu, giọng nghẹn nghẹn. Dạ chưa. Thế rồi chị kể lại cho bà cũ nghe. Bà cũ liền suy nghĩ một chút, bà liền kêu lớn lên. À, tôi nhớ rồi. Trên núi bên Hồng kia đó, có một nhà đạo sĩ nghe danh rất giỏi, hay được mời làm phép cứu người. Nhưng tôi nghe muốn mời được ông ấy xuống núi rất là khó. Giọng nói của bà cũ ngày càng nhỏ dần. Bà Liên nghe chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, bà cũng muốn cứu lấy chồng mình. Bà Liên vội nắm lấy tay bà cũ. Bà chỉ chỗ cho con vị đạo sĩ đó đi. Con lên đó cố gắng mời thầy về giúp. Nếu cô Liên muốn lên đó, thầy để sớm mời, tôi kêu thằng Dừa dẫn đường cho cô. Thằng Dừa nó biết nhà vị đạo sĩ đó. Như đã bàn trước hôm qua, sáng sớm hôm nay, bà Liên dậy từ canh ba. Bà dọn dẹp nấu sẵn cháo loãng cho ông Tân và thức ăn cho cái làng. Rồi khăn gói nhờ chú Dừa dẫn đường đi tìm nhà vị đạo sĩ kia. Còn bà cũ ở nhà giúp bà Liên trông nom chăm sóc cho ông Tân. Vì nhà của vị đạo sĩ đó ở trên núi, bà Liên và chú Dừa không thể nào thuê xe lên trên đó được, nên chỉ đành đi bộ. Đường gập ghềnh toàn là đá sỏi rất khó đi, cho nên hai người phải nghỉ ngơi đến mấy chặng. Mãi đến khi mặt trời lên đỉnh mới đến nơi. Đói là căn nhà, nhưng bà Liên thấy thực chất nó giống một căn biệt thự hơn. Mặc dù là nằm tích trên núi, nhưng nó lại to lớn sừng sững. Bà Liên tiến đến gõ cửa, cánh cửa tự động mở ra, hai người cùng bước vào trong. Căn nhà rộng lớn như thế này, nhưng lại rất lạ. Không hề thấy bóng dáng của người làm đâu cả. Bỗng một giọng nói trầm trầm cất lên, làm cho hai người giật mình, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó. Đến rồi sao? Ta bấm quẻ biết là nhà ngươi sẽ đến tìm ta. Bà Liên cùng chú Dừa nhìn quanh, nhưng không thấy người nói chuyện ở đâu. Liền đoán là cao nhân. Bà Liên vội vàng quỳ xuống. Lại đạo sĩ, xin đạo sĩ giúp nhà con với. Ta bấm quẻ biết được cô đến đây cầu xin về việc gì. Thật ra ta cũng có giao tình với cha chồng của cô. Mau đứng lên đi, cứ gọi ta là thầy Lý là được rồi. Bà Liên nghe ông Lý nói có quen biết với ông Tứ thì mừng thầm. Bà đứng dậy. Lúc này một người trung niên, tóc hoa tiêu, đang khoác trên mình một chiếc áo đạo sĩ màu vàng, có in hình bát quái ở giữa áo bước ra. Bà Liên lại chắp tay lại và nói, mong thầy Lý cứu giúp gia đình con với ạ. Đi thôi. Ông Lý cầm lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn từ trước, bước đi trước. Bà Liên hơi ngẩn người. Bà không ngờ thầy lại đồng ý nhanh đến như vậy. Nghe bà cụ nói rất có để mời thầy xuống núi. Dù có nhiều người mang vô số vàng bạc đến, chưa chắc mời được thầy. Nhưng bà chỉ nói có một hai câu, thầy liền đồng ý giúp đỡ. Thắc mắc là vậy, nhưng vì lo cho chồng, cho nên bà cũng vội vàng bước theo sau. Suốt đoạn đường đều là ông Lý bước đi trước. Chú vừa nhịn không nổi thắc mắc nữa, liền hỏi. Sao chị mời được thầy xuống núi vậy? Tôi cũng không biết nữa, chắc là cha chồng tôi trên trời phù hộ rồi. Xong hai người cũng đều im bặt bước theo ông Lý. Trời vừa nhá nhem tối thì mọi người đã đến nhà. Cái làng thấy mẹ về liền chạy nhào ra ôm chân bà khóc lớn. Mẹ, mẹ ơi, cha bị cái gì rồi? Ói ra toàn là máu đen không à? Con sợ lắm. Bà Liên hốt hoảng lao nhanh vào nhà. Thấy bà cũ đang đưa thao những dòng máu đen gòm được phun ra từ miệng của ông Tân, làm bà Liên càng lo lắng. Nó bị trúng gãi rồi. Là giọng của ông Lý. Ông ta kêu bà Liên né ra để cho ông làm phép.

Một tuần sau đó, ông Lý có ghé lại nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông Tần. Ông Tần cũng nghe vợ mình kể về vị ân nhân đó, cho nên ông vô cùng trân quý. Dạo này Lan đều được cho ăn chung với cha, cho nên nhìn con bé có vẻ hồng hào hơn. Ông Lý nhìn thấy liền gật gù. Ông Tần nhìn ông Lý, nói bằng cả tấm chân thành. Thầy, gia đình con mang ơn thầy lắm. Nhưng có điều con lại không nhớ vì sao mình bị như vậy. Thầy có thể giúp con không? Ông Lý gật đầu, kêu ông Tần nằm xuống giường. Ông đứng dậy rút một lá bùa ra làm phép. Sau đó đốt luôn và quấy trò vào ly nước đưa cho ông Tần uống. Uống xong, ông Tần cảm thấy đầu đau như bố bổ. Trời đất quay cuộn. Ông Tần liền ngất đi. Một lúc sau, ông Tần giật mình tỉnh dậy. Cả người trung lên từng chập, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người. Giọng ông Tần trùng lẩy bẩy. Thầy ơi, con nhớ rồi. Ông Tần liền kể lại sự việc lúc đó cho ông Lý nghe. Nhóm người lấy trầm hương của ông Tần nghe được tin đồn. Trong cánh rừng phía Bắc, có một loài trầm vô cùng quý hiếm. Nếu lấy được đó thì cả nhóm của ông không cần đi cực khổ nữa. Sau khi bàn bạc, thì nhóm 5 người, bao gồm cả ông Tân, đều đồng thuận cùng nhau tiến vào rừng sâu. Khi đến đó, nhóm của ông quả thực đã tìm thấy được cái cây đó. Cả nhóm vui mừng chưa được bao lâu, thì trong thân cây đó bỗng chui ra một con quỷ đen xì xì. Cả người nó đều bốc ra mùi hôi thối. Hàm răng nanh đó nhọn trắng sáng, chiếc lưỡi thì dài ngoằng đỏ lợm. Hai bàn tay thì toàn là móng vuốt trông rất đáng sợ. Cả nhóm người ông đều bị nó dọa cho chạy tán loạn. Nó thoát ẩn thoát hiện, cào xé hút máu từng người. Nó còn moi cả tim gan ra để ăn. Kể đến đây, ông Tần liền cảm thấy ruột gan mình cuồn cuộn lên. Ông liền ói ra. Xin lỗi thầy, con nhớ lại cảnh đó con không nhịn được. Không sao, cậu cứ bình tĩnh rồi kể tiếp. Ông Tần lại tiếp tục câu chuyện. May mắn hơn những người kia là ông Tần có đeo sợi dây chuyền bát quái mà ông Tứ cho từ nhỏ, cho nên ông mới thoát khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó. Nhưng ông vẫn bị nó dụ lấy, nên cả người đều bị thương. Ông Tần ráng lết thân mình chạy đi. Vì mất máu khá nhiều cho nên ông Tần bất tỉnh. Mọi chuyện sau khi ông ngất và được cứu chữa thì bà Liên đã kể lại cho ông nghe. Nghe đến đây, ông Lý suy ngẫm một lúc rồi mới mở miệng. Mấy người khác chắc lành ít dữ nhiều rồi. Cậu kêu vợ đi báo với người già của những người trong nhóm cậu đi. Cùng đến trưởng thôn kêu gọi thêm một ít trai tráng trong xóm. Mày tôi với cậu sẽ cùng mọi người vào rừng xem sao. Ông Tần mặc dù vẫn còn ám ảnh về nơi đó, nhưng thấy ông Lý nói chắc nịch, cho nên ông mới đồng ý. Sáng hôm sau, ông Lý cùng ông Tần dẫn đầu một đoàn người, toàn là trai tráng trong xóm tiến vào rừng sâu. Những người phụ nữ thì ngồi tập trung lại nhà của bà Liên chờ đợi. Qua đến trưa, đoàn người từ từ trở về. Những người trai tráng cùng nhau vác về những bộ xương khô trắng phao. Ở cái xóm nhỏ vang lên tiếng khóc ai oán. Vì không thể phân biệt được xương cốt của ai, nên ghè thầu ông Lý chôn cùng với nhau. Và ông Lý sẽ đứng ra cầu siêu cho bọn họ. Những tiếng mẹ già gọi con, vợ gọi chồng, con nhỏ gọi cha sao nghe mà thảm thiết. Con làng nhìn dòng người đưa tang, nước mắt nó cũng lưng tròng. Trước khi về, ông Lý còn cho bà Liên và ông Tân thêm một số vốn làm ăn. Hai vợ chồng ông Tân cảm kích không thôi. Nghe theo lời của ông Lý, vợ chồng ông Tân quyết định tham gia góp tiền vào việc nuôi tôm giống. Trúng mùa, vợ chồng ông vui mừng ôm con khóc ròng. Nhờ vào việc lãi chia ra sau những mùa tôm, cho nên gia đình của ông Tân cũng có cái ăn cái mặc hơn trước. Cái chết của những người kia vẫn là một dấu chấm hỏi. mặc cho những lời kể của ông Tân. Có người tin, lại có người không. Ở đâu bỗng rộ lên một tin đồn rằng ông Tân chính là hung thủ sát hại những người đồng hành cùng ông vào rừng tìm trầm. Họ nghi ngờ ông muốn độc chiếm số trầm hương của cả nhóm. Không trách họ được, bởi vì nhà ông Tân dạo này bỗng nhiên làm ăn khấm khá hẳn lên. Thế là một đồng mười, mười đồng trăm. Gia đình ông Tân khi ra ngoài luôn bị những ánh nhìn xăm soi. Những lời xì xào bàn tán đó lọt vào tai của bà Liên khi bà ngồi bán rau ở chợ. Bà đã phải cãi nhau phân bùa với những kẻ đó. Nhưng một mình bà sao đấu lại những bà bán cá bán thịt ngoài chợ được. Ôm cục tức anh ách về nhà, nước mắt bà mới chực trào rơi xuống. Ông Tần thì lo ở ngoài canh ao tôm cho nên không biết chuyện gì. Thấy vợ mình khóc, ông vội vàng lau nước mắt cho bà. Chuyện gì vậy bà? Sao? Nói tôi nghe. Ông ra chợ mà nghe kìa. Người ta đồn á, ông muốn giữ của riêng, cho nên sát hại bốn người kia để ăn mảnh một mình. Tôi đấu không có lại với ba bốn cái miệng ở ngoài đó. Ông Tân ngồi phịch xuống bên cạnh bà Liên, ngao ngán thở dài. Bà tức làm chi cho mệt? Mình không có là được. Quan tâm cái miệng đời chi cho nhất cái đầu. Ngồi an ủi bà Liên một lúc, bà mới bình tĩnh suy nghĩ lại lời ông Tân nói có lý. Bà quyết định mặc kệ những kẻ buôn chuyện ngoài kia. Mọi chuyện cũng dần trở lại quỹ đạo bình thường. Hàng ngày ông Tân vẫn đi đi về về canh chừng mấy cái ao tôm. Bà Liên thì vẫn bán rau ngoài chợ. Bà để ngoài tai những lời dèm pha. Cây làng thì đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ hè. Cho đến một buổi chiều, vợ chồng bà Liên đang ngồi uống nước nói chuyện về những cái ao tôm, thì thấy cái làng thất thểu về nhà, mặt mũi lấm lem ướt nhòe nước mắt. Giật mình, bà Liên vội chạy ra ôm lấy con vào nhà. Ông Tân liền hỏi. Lan, con sao vậy? Nói cha nghe có chuyện gì vậy con? Cái làng khóc lớn trong lòng mẹ. Một lúc sau nó mới sụt sùi nhỏ giọng. Các bạn mắng con, nói con là con của kẻ giết người. Lòng của ông Tân cùng bà Liên liền trùng xuống. Ông cùng bà dỗ cho con gái nín. Bà Liên dắt Lan ra sau nhà tắm rửa. Ông Tân lại rút bao thuốc trong túi ra, dăm một điếu, rít một hơi dài. Ánh mắt ông nhìn xa xăm suy tư. Trời tối mịt, ngọn đèn dầu le lói. Bà Liên ru ngủ cái làng liền trở ra. Thấy ông Tân ngồi ngoài sân, bà cũng dặn dò ngọn đèn lại rồi ra đó ngồi với ông. Sao trễ rồi mà ông chưa ngủ? Ông đang nghĩ về chuyện khi chiều hay sao? Tôi nghĩ kỹ rồi bà. Ông Tân rít thêm một hơi thuốc nhả ra. Khói thuốc trắng đục bay lên không trung mờ mịt. Giọng ông trầm đục, từ từ cất lên. Thấy ông Tân nói lấp lửng rồi trích thuốc, bà Liên liền sốt ruột lên tiếng. Ông tính thế nào? Ông Tân nhìn vợ rồi thở ra một hơi dài. Ông nắm chặt lấy tay vợ mình. Mình chuyển đi nơi khác sinh sống đi bà. Chuyển đi sao? Rồi ông tính chuyển đi đâu? Mảnh đất này là của cha ông để lại. Vợ chúng ta đi là đi đâu hả ông? Dùi cho điếu thuốc tắt hẳn, ông Tân nhìn quanh nhà, nhìn lên bàn thờ ông cụ Tứ rồi mới quay sang nói với bà Liên. Tôi tính rồi, hiện tại mấy cái ao tôm ngoài kia cũng gần thu được rồi. Tôi nhẩm tính lợi cũng được kha khá, đủ cho vợ chồng mình thuê một căn nhà nhỏ nhỏ đó. Mảnh đất này thì cứ để yên đó. Chắc mình phải qua nhờ bà cũ cộng cậu dựa nhang đèn cho ông cụ giúp. Tôi cùng bà đưa cái làng xuống dưới xóm lưới, ngay gần mấy khuôn ao. Cái nghề nuôi tôm tôi cũng học chút ít. Xuống đó tôi xin vào làm ở giữa tôm, chắc cũng có đồng ra đồng vô. Chứ giờ ở đây vợ chồng mình thì không sao. Lơ đi mà sống thì được. Nhưng mà tội cái làng.

Ông Lý vừa dứt lời, con quỷ đó đã lao thẳng vào người của Trí. Cậu nhanh nhẹn né sang nơi khác. Nhưng con quỷ nào phải dặn dừa, nó vừa biến mất trước mặt của cậu. Trí xoay vòng tròn tìm kiếm nhưng không thấy. Cậu bèn dùng chiếc búa bổ củi hướng đến ông Lý. Chiếc búa chưa kịp chạm đến gần của ông ta, thì phía sau cậu truyền đến một cảm giác đau rát. À! Trí kêu lên. Lưng và vai của cậu đều bị con quỷ đó cào đến rách toạc. Máu từng dòng chảy xuống ướt cả áo cậu. Con quỷ nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ lựng. Miệng nó nhe hàm răng nhọn quắc kia ra cười với cậu. Trí dùng hết sức cầm búa tán mạnh vào người của nó. Thân thể nó chẻ dọc sau nhát búa ấy. Trí cứ tưởng đã xong. Nhưng cậu đã lầm. Con quỷ đó trú lên một tiếng. Hai nửa thân nó liền kết lại với nhau. Trí ngạc nhiên đến hai mắt mở to. Vết thương trên lưng và vai của Trí do cậu dùng hết sức lực nên bị rách ra thêm. Máu tuôn ra nhuộm đỏ cả người của Trí. Trí đào đến cơ mặt trút cả lại. Cả người cậu siêu dẹo đứng thẳng không nổi. Con quỷ thấy máu liền liếm mép thèm thuồng. Nó lợi dụng Trí đang đứng không vững, dùng chiếc lưỡi đỏ lợm của nó liếm vệt máu đang chảy trên lưng Trí. Điều không ngờ tới là con quỷ vừa liếm trúng, nó liền nhảy dựng lên, phát ra những âm thanh nghe đau đớn. Lão đạo sĩ Lý thấy vậy liền niệm chú. Con quỷ nhảy nhanh quanh người lão ta, luôn miệng kêu. Bỗng lão ta cười lớn, giọng mang trợ. Đúng là trời giúp ta mà. Thì ra mày chính là người mang mệnh thuần dương. Làng lờ mờ tỉnh lại. Đập vào mắt của cô chính là một thân ảnh dính đầy máu của Trí. Làng sợ hãi thều thào. Anh Trí! Trí nghe giọng của cô liền quay lại. Cậu cố nhịn cơn đau xuống, nhìn cô bằng vẻ mặt bình tĩnh. Anh không sao, em đừng lo. Ráng một chút đi, anh sẽ đưa em thoát khỏi nơi này. Làng nhìn thấy máu từng giọt trên người của Trí rơi xuống đất. Khuôn mặt của cậu trắng bệch. Trí vì mất máu quá nhiều cho nên cảm thấy choáng váng, cậu cả xuống. Làng vội lao đến bên cạnh cậu lay gọi. Làng thấy mình đã quá ngu ngốc khi làm liên lụy đến Trí. Cô vội vàng quỳ hướng đến ông Lý cầu xin. Thầy Lý, con xin thầy cứu anh Trí. Con sẽ nghe lời thầy. Con không chạy trốn nữa đâu. Con xin thầy mà. Từng dòng nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt của Lan. Ông Lý nhìn hai người bằng nửa con mắt, không nhanh không chậm nói. Tất nhiên ta phải cứu lấy thần xác của Quyết Ngải chứ. Người yên tâm, bây giờ ta sẽ không để cả hai người chết được. Nói rồi ông ta tiến đến, rải một ít thuốc màu vàng lên trên miệng vết thương của Trí. Ông ta đánh ngất Lan, kéo cô và Trí đi. Lần tiếp theo Lan tỉnh lại thấy sắc trời bên ngoài đã tối mịt. Thân thể cô cảm thấy đau nhức, không thể cựa quậy được. Nhìn xuống thấy bản thân mình đã bị một sợi dây thừng trói lại. Nhìn sang thấy Trí cũng bị trói như mình. Sắc mặt Trí vô cùng nhợt nhạt. Cô lo lắng liền gọi khẽ. Anh Trí, anh mau tỉnh lại đi. Trí nghe cô gọi, hai mắt mệt mỏi mở chậm ra. Nhìn quanh mọi thứ đều tối om, chỉ có một cây đèn dầu ở gần hai người đang lè lói cháy. Trí nhìn thấy Lan bơ phờ, liền lo lắng hỏi. Em có bị làm sao không Lan? Lan liền cảm động đến hai mắt đỏ hoe. Cô nhìn Trí lắc đầu. Trí thấy vậy mới thở phào. Em không sao là tốt rồi. Ông Lý đang trong một căn phòng khác với con quỷ đen thui kia. Ông ta nhìn nó cười vui vẻ. Ta đã tìm được thân xác cho ngươi rồi. Chính là cậu ta. Thân thể người thuần dương. Nghĩ xem, người uống máu của người thuần âm, xong lại sống trong thân xác của người thuần dương. Người sẽ là bá chủ trong các loại quỷ.

Bốn vong hồn kia được chỉ điểm lao vào cầm chân con quỷ quyết ngải. Còn ông Năm tiến đến giao tranh cùng ông Lý. Trận chiến nổ ra. Trí âm thầm đi đến cởi trói cho Lan và kéo cô nắp vào một góc. Lan sợ hãi, hai tay ôm lấy mảnh dây chuyền đeo trước ngực. Mong ông nội của cô sẽ phù hộ cho cô và mọi người được bình an. Ông Năm tuy lớn tuổi, nhưng thân thể ông rất linh hoạt. Võ công của ông cũng thuộc dạng không phải dễ đụng, cho nên ông Lý ăn hành là điều đương nhiên. Ông Lý bị ông đấm đạp vào người muốn nội thương. Còn về bốn cái dòng đang cầm chân con quyết ngải thì có vẻ yếu thế hơn. Cùng một lúc, đám dòng đó đều bị con quỷ đó nuốt trọn sạch sẽ. Trí và Lan trong gốc liền bị dọa đến hai mắt mở to. Ông Năm vẫn đang trên cờ tóm cổ ông Lý. Trong lúc thiếu quan sát, con quỷ muốn xông tới tấn công lén ông Năm. Trí thấy vậy liền kêu lớn, làm miếng bùa trong miệng của cậu rơi ra. Ông ngoại cẩn thận! Sự chú ý của quyết ngải liền chuyển hướng sang của Trí. Cậu sợ sẽ làm Lan bị thương, liền chạy qua một bên khác. Con quỷ liền đuổi theo. Nó nhào đến cào trên người của Trí một đường dài. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, làm Trí đau đớn ngã lăn ra đất. Cậu ôm lấy thân của mình rồi kêu lên nằm yên đó. Con quỷ ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. Nó nhè răng như muốn chiếm trọn thân thể của Trí. Ông Năm nghe tiếng kêu đau đớn của Trí, liền buông ông Lý ra và lao tới chỗ của cậu. Ông Năm dùng bùa phép giao đấu với quyết ngải. Ông kéo Trí ra sau, nhét vào miệng cậu một viên thuốc đen cầm máu tạm thời và một lá bùa gấp lại giống cây nãy. Trí nuốt vội viên thuốc, rồi nhét lá bùa vào miệng ngậm chặt lại. Trong lúc ông Năm nhào lộn trên sàn nhà để tránh né những đòn cào xé từ con quỷ. Ông Năm tuy nhanh nhẹn, nhưng làm sao tránh khỏi móng vuốt của con quỷ đó được. Sức lực hai bên dần có sự chênh lệch. Ông Lý canh ông Năm đang dần yếu sức, liền nhào đến đâm ông Năm một nhát ngay lưng. Ông Năm kêu lên một tiếng, ôm người lùi ra hướng khác. Bàn tay ông chạm vào lưng ướt đẫm máu. Nhìn tay nãy đang nằm dưới sàn, ông Năm cố gắng lừa con quỷ đó đi theo. Nhanh tay ông Năm luồn xuống tay nãy, lấy chiếc cường bát quái. Ông Năm dùng máu mình bôi lên đó và đọc chú nhẩm trong miệng. Chiếc gương liền sáng rực lên. Ông Năm nhắm hướng quyết ngải chiếu ánh sáng vào người của nó. Con quỷ gào thét trong đau đớn. Ông Lý liền ngồi xuống xếp bằng lại, miệng lầm rầm đọc câu chú. Ông ta biết rằng con quỷ vì chưa có thân xác cho nên vẫn còn yếu. Hai người ngồi niệm chú. Con quỷ vẫn thét lên vì đau. Ông Lý và con quỷ bị chiếc cường bát quái làm cho bị thương. Ông ta nôn ra máu đen. Còn con quỷ thì không ngừng nhảy quanh ông ta kêu lớn. Bỗng con quỷ nhìn ông Lý bằng ánh mắt khác, làm cho ông ta giật mình, miệng lắp bắp. Không, người không được làm như vậy. Ta chính là người đã tạo ra ngươi. Con quỷ chỉ liếm mép, sau đó nó liền nhào vào người của lão đạo sĩ. Ông ta cứ lùi về sau, miệng liên tục ngăn cản con quỷ. Nhanh như cắt, ông Lý đã gục trên tay con quỷ. Tay nó thọt vào lồng ngực của ông Lý, nắm lấy trái tim của ông ta. Con quỷ liền moi trái tim của lão ta ra, bỏ vào miệng nhai. Chiếc răng nhọn hoắt của quyết ngải đang nghiền nát trái tim của ông Lý. Lan nhìn thấy cảnh trước mắt, liền hoảng sợ mà ngất đi. Trí liền đỡ lấy Lan kéo sau vào gốc. Ông Năm sau khi giao đấu cũng kiệt sức mà nằm gục xuống. Con quyết ngải đã nhai nuốt tim ông Lý xong, thì nó quá thành làn khói đen nhập vào người của ông Lý. Cái xác của ông Lý đang nằm bệt dưới đất, bỗng từ từ đứng dậy. Ánh mắt của ông ta mở to ra, đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Một tràng cười kinh dị vang lên. Giọng nói càng đục mang đến sự đáng sợ cũng phát ra từ miệng của ông Lý. Cuối cùng ta cũng đã trở thành quyết ngải mạnh nhất. Ông Năm chống tay cố gắng đứng dậy, nhìn Trí kêu lớn. Hai đứa, mau chạy đi, con quỷ đã mất khống chế rồi. Nói rồi ông Năm liền lao vào cái xác của ông Lý để giữ chân nó lại. Nhưng chỉ một cái đấm vào ngực nhẹ, ông Năm đã bật ngược lại té xuống nền nhà. Ông Năm ôm ngực búng đau đớn. Trí đang bế Lan chạy ra phía trước. Cậu ngoái đầu lại nhìn thấy ông ngoại bị Quyết Ngải đánh bị thương nặng. Liền đặt Lan nằm dựa vào tường để chạy vào. Sợi dây chuyền trên cổ của Lan dính vào áo cậu. Trí không suy nghĩ gì, liền nắm lấy rồi giật mạnh. Bỗng mặt dây chuyền của Lan liền phát sáng. Ánh sáng lan rộng ra chiếu khắp căn nhà đó. Con quỷ đang tính giết ông Năm thì bị ánh sáng đó làm cho lùi lại. Nó lấy tay che mắt. Trí cầm theo mảnh kỳ nam đó chạy vào trong. Cậu đỡ ông Năm tựa vào cánh cửa. Cậu xòe bàn tay ra cho ông ngoại xem. Ông Năm nhìn mảnh kỳ nam đang phát sáng lấp lánh trong tay Trí liền nhớ ra. Lúc trước, ông có đọc một cuốn sách về vật này. Nếu máu của người mang mệnh thuần âm gặp máu của người mang mệnh thuần dương, mảnh kỳ nam đó sẽ tiến hóa thành báo vật diệt trừ ma quỷ. Ông Năm lấy thanh kiếm gỗ trên người đưa cho Trí, bảo cậu đặt mảnh kỳ nam lên trên đó. Điều kỳ diệu liền xảy ra. Mảnh kỳ nam liền nhập vào cây kiếm gỗ đó. Ông Năm liền nắm chặt tay Trí. Mọi chuyện giờ chỉ trông chờ vào cháu thôi. Cháu phải đâm xuyên người nó thì mới có thể tiêu diệt nó. Giờ dứt lời cũng là lúc con quỷ đó lao về phía hai ông cháu. Trí liền dùng thanh kiếm lên chém vào nó. Một cánh tay trên thân xác ông Lý rơi xuống. Con quỷ liền trú lên trợn người. Ánh mắt nó nhìn Trí đầy oán hận. Một cánh tay còn lại của nó liền mọc lên những cái móng dài ngoằng nhọn quắc. Nó lao đến tấn công Trí. Cậu né người tránh khỏi móng vuốt của con quỷ và dùng kiếm chém lên người nó. Nhưng lần này con quỷ Quyết Ngải đã có phòng bị về thanh kiếm, cho nên nó cũng nhanh nhẹn né ra khỏi mũi kiếm của Trí. Vết thương trên người Trí dù đã cầm máu nhưng vẫn rất đau rát. Mồ hôi cậu rơi dễ nhại trên mặt. Thấy Trí đã yếu thế hơn con quỷ đó, ông Năm uống liền mấy viên thuốc đen của mình. Ông dùng hết sức lực của bản thân, cành lúc con quỷ không chú ý liền nhào đến ôm chặt lấy nó. Con quỷ bị giữ liền xoay vòng tròn kêu lên. Trí cầm thanh kiếm mà lúng túng. Nếu giờ cậu đâm vào, sợ thanh kiếm sẽ xuyên qua cả ông ngoại cậu. Như biết được suy nghĩ trong đầu Trí, ông Năm hét lớn. Bào, màu đầm đó, nhanh lên, ông không còn sức giữ nó nữa đâu. À! Vừa dứt lời, ông Năm đã bị con quỷ rút tay ra được. Nó tấn công ông Năm làm ông thét lên đau đớn rồi im bặt. Không! Lại một tiếng thét vang lên. Lần này là con quỷ Quyết Ngải. Nó đã bị Trí đâm một nhát xuyên người. Nó đau đớn thả người ông Năm rơi xuống, rồi cũng gục luôn trên sàn nhà. Trí cũng buông thanh kiếm còn găm trên người con quỷ ra. Cậu chạy đến chỗ ông Năm, ôm lấy người ông khóc lớn. Ông ngoại! Hồn của con quỷ Quyết Ngải đó liền nổ tung trong không khí khi vừa thoát ra khỏi xác của ông Lý. Cái xác của ông ta cùng thanh kiếm tự bốc cháy dữ dội. Trí ôm xác ông Năm kêu gào trong đau đớn. Sau một lúc, Trí vẫn thất thần ngồi im đó ôm xác ông ngoại. Lan tỉnh dậy, mở mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Cô bước từng bước vào trong. Cái xác của ông Lý đã bị thiêu thành tro. Mảnh kỳ nam trên sợi dây chuyền của Lan cũng bị cháy xém. Lan nhặt nó lên thì thấy nó đã trở thành một mảnh trầm hương bình thường. Cô cầm lấy tiến đến chỗ Trí đang ngồi ôm xác ông ngoại và rơi nước mắt. Ông Tân, bà Liên ở nhà đợi con mãi nên thấy nóng ruột. Tấm hình thờ của ông cụ Tứ bỗng ngã úp xuống từ đêm, làm cho hai vợ chồng ông càng lo lắng hơn. Hai vợ chồng ông cầu trời mau sáng để lên đó đón con về. Trời vừa hửng đỏ, ông Tân đã dục vợ cùng lên núi đón con. Đến nơi, ông bà nhìn cảnh trước mắt mà hoảng sợ. Trí vì bị mất máu quá nhiều cho nên đã ngất đi. Lan đang ôm cậu cùng cái xác của ông Năm cũng nằm gục trên đó. Bà Liên liền gọi lớn. Lan! Lan con ơi! Con làm sao thế con? Lan giật mình tỉnh dậy. Thấy cha mẹ lên liền mừng rỡ. Cô nhờ mẹ cùng mình đỡ Trí xuống núi. Còn ông Tân cõng xác của ông Năm đi sau. Trí sau khi được bác sĩ thăm khám, xử lý vết thương và tìm thuốc, 3 ngày sau cậu mới tỉnh lại. Cậu không còn khóc nữa, chỉ điềm tĩnh hỏi. Xác ông ngoại đâu rồi? Lan lau nước mắt nhìn cậu. Cô biết cậu chỉ còn có mỗi người thân là ông Năm. Giờ ông cũng đã rời xa cậu rồi. Lan thương cậu lắm. Cô nghẹn ngào. Cha đã đặt ông vào quan tài cẩn thận, nhờ sư thầy tụng kinh và mang đi chôn ngoài nghĩa địa rồi. Khi nào anh khỏe, em đưa anh ra đó thắp hương cho ông. Đỡ anh ra đó đi. Mặc cho Lan khuyên nhủ, Trí vẫn muốn cô đưa mình ra đó liền. Lan ngăn không được, đành đỡ cậu ra đó. Đứng trước mộ của ông ngoại, Trí quỳ xuống. Nước mắt cậu rơi xuống mộ của ông. Lan cũng không cầm được nước mắt. Một lúc sau, Lan thấy Trí chậm chậm đi ra. Cô vội vàng chạy đến đỡ cậu, nhẹ nhàng quan tâm. Anh để em dìu anh đi. Trí không đáp, chỉ lắc đầu. Trong đầu cậu nhớ đến lời hứa đã hứa với ông ngoại. Sau khi dưỡng thương ở nhà Lan, sức khỏe cậu ổn định, cậu liền cảm ơn gia đình của ông Tân và nói ý muốn lên thành phố. Lan muốn đi theo Trí để chăm sóc cho cậu, nhưng bị Trí từ chối. Trí lên thành phố, cậu bán công ty đi, quyên góp tất cả số tiền đó làm từ thiện và giấu tên. Cậu trở về lại quê, cậu đốt ngôi nhà trên núi của ông Lý, sau đó lấy những cuốn sách kỷ vật của ông Năm và chiếc áo đạo sĩ màu vàng của ông gói kém vào tay nải. Trí đóng cửa nhà và rời đi trong âm thầm. Về sau chẳng ai rõ tung tích của cậu nữa. Ngôi nhà của Trí và ông Năm từng ở đóng cửa im lìm, như khép lại một ký ức đau thương. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Mảnh Kỳ Nam được sáng tác bởi tác giả Hạ Hạ. Nếu các bạn yêu thích truyện ma Mộc Vân, các bạn hãy ủng hộ kênh Đất U Linh, một lượt đăng ký kênh, một lượt like, share video và hãy để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị một đêm thật an giấc.